Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 628 phản sát. Mà này kim sắc phù văn tựa hồ cũng ở hấp thu dị tộc năng lượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kim sắc phù văn trên người ánh sáng càng thêm mắt sáng, đây là nó ở lợi dụng dị tộc năng lượng lớn mạnh chính mình. Tiểu hắc cầu bị áp bách kẽo kẹt rung động, không được. Lại như vậy đi xuống, hắn liền phải nổ mạnh. Tịch ly cũng không chịu nổi. Dị tộc năng lượng cùng linh lực có bất đồng, thuần túy lại bạo ngược thực. Mỗi khi có một tia dị tộc năng lượng tiến vào trong cơ thể thời điểm, nơi đi qua, đều bị đau triệt nội tâm. Nàng không phải không có hấp thu quá mặt khác năng lượng, cũng không phải không có đau quá. Chỉ là lúc này đây đau, lại là quá vãng vài lần, thậm chí là mấy chục lần. Nàng cũng cảm nhận được, trong cơ thể kim sắc phù văn cùng tiểu chồi non ở hấp thu, nhưng là nàng minh bạch. Như vậy năng lượng, vào giờ phút này nàng thân hình còn chỉ là nguyên anh kỳ thời điểm. Tuyệt đối không thể quá nhiều. Chẳng qua, hiện tại có thể hấp thu nhiều ít, liền hấp thu nhiều ít. Bởi vì như vậy cũng có thể đủ suy yếu dị tộc lực lượng, cái này dị tộc cùng những cái đó dị tộc không quá giống nhau, không chỉ là bởi vì này tu vi đã tới rồi nửa bước nguyên anh cao kỳ. Trong cơ thể huyết mạch chỉ sợ cũng là dị tộc chung đặc thù, tịch ly suy đoán không có sai. Cái này dị tộc, thật là dị tộc chung đặc thù tồn tại. Bởi vì hắn huyết mạch là truyền thừa chi phi linh trùng vương hậu, là vương tộc trực hệ huyết mạch, cho nên tịch ly hấp thu thời điểm cũng càng thêm khó khăn. Nguyên anh dị tộc cũng đã biến sắc, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể sinh cơ huyết mạch năng lượng đều ở giảm bớt, nhìn gân xanh bạo khiêu tịch ly. Nguyên anh dị tộc sung huyết đôi mắt cơ hồ muốn đăng xuất hốc mắt, ngươi đối ta làm cái gì, đáng chết. Nguyên anh dị tộc bắt đầu kịch liệt dãy giụa, chính là âm dương bát quái thượng bởi vì mấy phương gia nhập hình thành thật lớn hấp lực, làm kia dị tộc trước sau tránh thoát không khai. A, buông ra, dị tộc trên người nổ tung năng lượng, phụt. Tịch ly phun ra một ngụm máu tươi, tịch ly trong cơ thể tiểu hắc cầu sắp điên rồi. Hắn không thể đủ lại ngồi chờ chết. Tịch ly không dễ chịu. Nó hắn sao cũng đi theo xui xẻo. Nó không muốn chết. Tiểu hắc cầu trên người bắt đầu tản mát ra đen đặc sắc quang mang, kim sắc phù văn đột nhiên chấn động, lại lần nữa gắt gao áp hướng tiểu hắc cầu, liền hắc bạch căn nguyên đều súm lại đây. Há to miệng, tiểu hắc cầu bị gắt gao nghiền ở tịch ly thần thức hàng rào thượng. Nhìn đến mấy thứ này đối nó như hổ rình mồi, trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm, đặc biệt là nhìn đến hắc bạch căn nguyên chi lực kia trương lớn lên miệng. Mỗi lần bị hắc bạch căn nguyên chi lực nuốt vào đi kia há mồm sau, chẳng sợ cuối cùng bị nhổ ra, nó cũng muốn thống khổ tốt nhất trường một đoạn nhật tử. Cái loại này phảng phất phải bị một chút ăn mòn rớt, lột da rút gân, đau tận xương cốt đau. Hắn không hề tưởng đã trải qua. Không, không cần, các ngươi cũng không nghĩ muốn xem tịch ly như vậy thống khổ đúng không? Ta có biện pháp. Ta có biện pháp, nghịch sinh lớn lên miệng, sinh sôi dừng lại, tiểu hắc cầu nhìn kia gần trong gang tấc một chanh chua lợi thật nhỏ rậm rạp ham. Giang, trong lòng lại lần nữa MMP, ta có biện pháp, buông ta ra, kim sắc phù văn tựa hồ nghe đã hiểu tiểu hắc cầu nói. Đột nhiên buông ra tiểu hắc cầu, chẳng qua, lại thông minh hóa thành một cái lưới lớn. Súng lại ở tiểu hắc cầu chung quanh, tiểu hắc cầu trong lòng nghẹn khuất đến mức tận cùng. Này nữ tu trong cơ thể, hắn sao, một cái phù văn đồ án, đều hắn sao như là thành tinh giống nhau. Nghịch sinh lớn lên miệng, chép miệng ba, cặp kia huyễn hóa ra tới đậu xanh giống nhau đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu không dám lên tiếng. Trên người hắc quang lập lòe, không nên trách nó a. Nó cũng là bất đắc dĩ. Vì bảo mệnh nha. Phàm nhân giới đều có nằm gai nếm mật vừa nói. Nó cũng là vì về sau càng tốt kết cục a. Muốn trách, liền quái này đó dị tộc. Đánh vào họng súng lên đây. Vì dị tộc tương lai. vì dị tộc cường đại cùng đi tới, luôn là phải có đồng bào hy sinh. Đây đều là vì dị tộc vĩ đại phục hưng. Bọn họ là vinh dự. Tiểu Hắc Cầu ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Bị âm dương bát quái hút lấy nguyên anh dị tộc, đột nhiên cảm giác được cái gì. Cả người đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly. Ngươi! Ngươi! Trên người như thế nào sẽ có dị tộc căn nguyên hơi thở? Chỉ là câu nói kế tiếp còn không có nói xong. Toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng run rẩy, cảm nhận được trong cơ thể sở hữu năng lượng cơ năng. Ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sói mòn, nguyên anh dị tộc trong lòng dâng lên một mặt xưa. Nay chưa từng có sợ hãi. Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Không, không, nguyên anh dị tộc cặp kia hoảng sợ đến mức tận cùng đôi mắt. Hoàn toàn mất đi sinh lợi, phanh. Toàn bộ thân hình bất quá ở mấy tức thời gian nội. Từ nguyên bản bộ dáng, nhanh chóng khô khốc, thẳng đến giờ khắc này. Hoàn toàn hóa thành bột mịn, rơi rụng trên mặt đất, liền một tia xương cốt cặn bã đều không có lưu lại, hút. Dầm, hút khí cùng nuốt nước miếng thanh âm, trình tề thống nhất, chúng tu sĩ cùng chúng dị tộc. Chỉ nhìn đến hai người tựa hồ nôn nóng ở bên nhau, còn không có phản ứng lại đây. Chẳng qua một lát sau, kia dị tộc thế nhưng liền hóa thành một phủng bột mịn. Chết không thể lại đã chết. Này! Đây là cái gì khủng bố lực lượng? Đây là cái gì khủng bố thủ đoạn? Ầm vang, lại là một tiếng sấm vang vọng thiên địa, lại là một mảnh dị tộc bị thiên lôi tỏa định. Bị bổ vừa vặn, sở hữu tu sĩ cùng dị tộc phản ứng lại đây, dị tộc trong khoảng thời gian ngắn có chút xôn xao, sợ hãi ở trong mắt rốt cuộc tàng không được, mấy cái dị tộc đội trưởng. Rốt cuộc khắc chế không được, trong lòng đã có chút hoảng thần, triệt. Cho ta triệt, triệt, cái này côn bằng thần thú, vẫn là lôi thuộc tính côn bằng thần thú, còn có thể đủ ngự sử thiên lôi, còn trực tiếp đánh chết nhiều như vậy nguyên anh dị tộc. Không, nàng là cái quái vật, là cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Triệt, chạy nhanh cho ta triệt. Mấy cực khác tộc đội trưởng, kêu đến tê tâm liệt phế, cho nên dị tộc bắt đầu hoảng sợ lui về phía sau. Hoảng loạn đông đâm tây đâm, trường hợp lại lần nữa loạn thành một đoàn, Vu Hải cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần, các huynh. Đệ, cho ta sát a, giờ phút này không thừa dị tộc hoàng thần. Phản sát, phải chờ tới nhân ra lại lần nữa hiệu lệnh đại quân tiếp cận sao? Có thể sát nhiều ít, liền sát nhiều ít, đây là ổn kiếm, cũng là giảm bớt dị tộc số lượng. Cấp lần sau đối chiến thắng lấy càng có lợi rất tốt thời cơ. Sát a, các huynh đệ, dị tộc muốn chạy trốn. Sát a, linh thạch, này đó dị tộc nhưng đều là linh thạch. Sát, sát một cái kiếm lời. Sát hai cái cũng kiếm lời. Sát, ở từ du 3000 giới. Dị tộc cùng thế giới này sinh linh chi gian chiến đấu. Trước nay đều không có ngừng lại quá, hai bên cũng vẫn luôn ở đánh chết hai bên nhân mã, cho nên. Ở từ du 3000 tiên minh nơi đó, đánh chết dị tộc đều là có thể đạt được khen thưởng, đặc biệt là số lượng càng nhiều. Cấp bậc càng cao giả, đạt được khen thưởng liền càng nhiều. Nếu là tới nhất định ký lục khi, thậm chí có thể bước lên từ du 3000 giới chiến thiên bảng. Hưởng dự từ du 3000 giới, có linh thạch kiếm, còn có thể đủ đạt được thanh danh. Đây chính là cái cơ hội tốt. Hết chương.